Đại Đường Kỳ Án, chương 3, Dương Nhị Lang, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cú đá này quá bất ngờ lại mang sức mạnh kinh người. Dương Thụy kêu thảm lên, cả người bê ắn ra nằm trên miệng giếng. Không đợi y đứng lên, Dương Thủ Văn đã tới trước mặt y, chân giẫm lên mặt y. Dương Nhị, ta cho ngươi vào nhà chưa? Dương A Si, ngươi điên rồi, ta điên ư? Dương Thủ Văn nở nụ cười lành lạnh, đột ngột nhấc chân đá lên bụng của Dương Thụy. Dương Thụy lại kêu thảm thiết, cả người cuộn tròn lại, giống như một con tôm lớn, ngắc ngứ không nói nên lời một lúc lâu. Lúc này, Dương Thị cũng kịp phản ứng, vội vàng chạy tới, Đại Lang chờ đánh nữa, nếu bị A Lang biết được nhất định sẽ trách Đại Lang đấy. Không đợi Dương Thị nói hết, Dương Thủ Văn đã ôm ấu nương vào lòng. Trách ư, cho dù cháu không ra tay, hắn ông ấy vẫn không ưa cháu. Nói xong, hắn đẩy Dương Thị ra, trầm giọng nói, nơi này là nhà của ông nội, ông đã để lại cho cháu. Đây chính là sản nghiệp của cháu. Cháu muốn mọi người biết, trong nhà này chưa tới phiên hẳn gã tác quái tác quái. Một đứa con của vợ kế mà tự cho mình là một nhân vật hay sao? Dương A Sỉ, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Dương Thụy giấy giụa lấy đứng lên, chỉ vào Dương Thủ Văn mắng. Dương Thủ Văn không đợi y nói hết lời đã bắt lấy cánh tay của y kéo về trước, làm Dương Thụy lảo đảo. Hắn thuận thế nhấc chân đá lên người Dương Thụy, khiến y lập tức ngã lăn ra đất. Ngươi không bỏ qua cho buông tha ta ư? Dương Thủ Văn cười lạnh nói, hay lắm, ta cũng không muốn buông tha để yên cho ngươi. Dương A Sỉ, ngươi muốn làm gì? Dương Thụy 13 tuổi mà Dương Thủ Văn đã 17. Quan trọng nhất là Dương Thủ Văn từ nhỏ đã theo Dương Đại Phương học võ, dù thời điểm đầu óc hắn không rõ ràng, Dương Thụy cũng không phải đối thủ của hắn. Chỉ có điều từ trước đến giờ Dương Thủ Văn chưa từng đánh nhau. Ông nội từng nói, hắn có thần lực trời sinh, đầu óc lại không rõ ràng minh mẫn. Nếu đánh nhau, căn bản không kiểm soát được sức mạnh, rất dễ gây ra chuyện phiền toái. Sở dĩ dạy hắn luyện võ, một mặt là để hắn rèn luyện thân thể, về phương diện khác là muốn chữa bệnh cho hắn. Hiện giờ, đầu óc Dương Thủ Văn đã tỉnh táo, đương nhiên sẽ không khách khí với Dương Thụy nữa. Dương Ngấu Ca Si, Dương Thủ Văn giẫm lên ngực Dương Thụy, hung ác nói, ba chữ kia là để con một vợ lẽ như ngươi gọi hay sao? Dương Nhị Lang, đừng cho là đầu óc ta không rõ ràng, việc gì cũng không biết, những chuyện ngươi làm, ta đây rất rõ. Nếu ngươi không phải đến gây chuyện, ta cũng lười động tay chân với ngươi. Tuy nhiên hiện tại ngươi tự mình tới cửa, vậy cũng đừng trách ta tính sổ với ngươi. Ta hỏi ngươi, bài đồng giao kia là ai biên, là ai truyền đi? Dương Thụy ra sức giấy giụa dưới chân Dương Thủ Văn, nhưng chân của Dương Thủ Văn lại giống như ngọn núi đè lên ngực y, bất kể y giấy giụa thế nào cũng không nhúc nhích. Ngươi đang nói cái gì? Nghe Dương Thủ Văn hỏi, tim Dương Thụy đập mạnh. Dương Thủ Văn cười lạnh nói, Dương Nhị Lang, năm ngoái Mã Điều Tử cáo lão hồi hương, bên cha trống một vị trí chấp y. Theo lý, dù là ta khờ khạo, vị trí chấp y này cũng nên để ta làm, sao đến phiên con vợ lẽ là ngươi? Mà đúng lúc đó, tiểu hoàng sổng ra, trong huyện thành lại truyền lan ra bài đồng giao kia, khiến cha mất mặt. Sau đó, ngươi lập tức trở thành chấp y bên cha. Đừng nói cho ta đây đều là sự trùng hợp. Nếu trên đời này có nhiều trùng hợp như vậy, nói không chừng ngày mai ngươi đã biến thành người chết rồi. Ngươi, Dương Thụy hoảng sợ nhìn Dương Thủ Văn, không kìm nổi nuốt khan nước miếng. Vị trí chấp y này lúc ban đầu chỉ là một tạp dịch đầy tớ. Tuy nhiên bắt đầu từ triều Tùy, chấp y lại mang ý nghĩa người hầu cận. Trong Tân Thư Đường có ghi lại, đại tướng triều Tùy Trương Tu Đà dẫn binh đánh kẻ tặc, dùng La Sĩ Tín làm chấp y, Năm 14, sau khi nhập đường, chấp y càng trở nên thông dụng, trở thành một dấu hiệu thể hiện thân phận địa vị. Nói chung, chỉ có quan viên có phẩm cấp mới được phân phối chấp y, chẳng những có thể tránh trừ lao dịch, còn có thể được lĩnh tiền lương. Dựa theo chức vụ cửu phẩm của Dương Thừa Liệt, bên mình sẽ được trang bị 2 chấp y, cũng được chuẩn bị án trong quan phủ. Hàng tháng được lĩnh 80 văn tiền, cho nên rất nhiều quan viên cấp thấp sẽ giao chức chấp y cho người thân của mình làm. Thứ nhất là có thêm một phần thu nhập, mặt khác mang theo cũng để tăng thêm bồi dưỡng đào tạo. Cho nên, ở triều đường, phàm là nam đinh từ 11 tuổi đến 21 tuổi đều có thể đảm nhiệm vị trí chấp y, nếu chiếu theo tuổi. Dương Thủ Văn thân là trưởng tử, là người được lựa chọn làm chấp y tốt nhất, nhưng cũng bởi vì bài đồng giao kia, khiến cho Dương Thừa Liệt đã bỏ qua Dương Thủ Văn mà lựa chọn Dương Thụy. Nếu như không có bài đồng giao kia, cách làm của Dương Thừa Liệt sẽ bị những quan viên khác phản đối. Nhưng vì bài đồng giao đó, Dương Thụy trở thành chấp y cũng là điều hợp lý. Thậm chí ngay cả huyện lệnh, huyện thừa và chủ bộ cũng không có dị nghị với điều này. Về phần người khởi xướng bài đồng giao này cũng không khó đoán. Hiện tại Dương Thủ Văn đã tỉnh táo lại, chỉ cần nghiền ngẫm một chút là có thể đoán ra manh mối. Người được lợi từ bài đồng giao này là ai? 80-90% chính là người khởi xướng. Nói thật, Dương Thủ Văn cũng không quan tâm đờ ến thân phận chấp y chẳng ý nghĩa gì kia. Mấu chốt là Dương Thụy quá mức ngang ngược, còn khiến ấu nương sợ hãi khóc lên. Dương Thủ Văn tuyệt đối không bỏ qua. Dương Thừa Liệt ở trong huyện thành, chẳng quan tâm gì tới hắn. 17 năm qua, đối với Dương Thủ Văn mà nói, người thân nhất không ai ngoài ông nội và mẹ con Dương Thị. Âu nương trong lòng hắn không phải nô tì, mà là muội muội của hắn, là người thân của hắn. Dương Thụy làm ấu nương sợ hãi khóc lên, tựa như chạm phải vảy ngược của Dương Thủ Văn. Trong tình huống như vậy, hắn tất nhiên không khách khí với Dương Thụy. Người người cái gì? Dương Thủ Văn cười lạnh lùng nói, gó phải cảm thấy kỳ lạ. Không ngờ ta đoán được chân tướng đúng không? Nhị lang, không phải ta thông minh mà là ngươi quá ngu ngốc. Ngươi cho là chuyện này ngươi làm kín kẽ không một khe hở hay sao? Ngươi cho là tìm một vài đứa trẻ lan truyền ra ngoài là có thể bình yên vô sự ư? Ta cho ngươi biết, trên dưới toàn thành đều hiểu rõ là kẻ nào gây nên. Chẳng qua đây là việc nhà chúng ta. Người ta không muốn quan tâm đờ ến, cũng lười để ý tới. Vừa nói, Dương Thủ Văn ngồi xuống, vỗ vào má Dương Thụy. Sở dĩ ta không đi giải thích, là vì ta biết việc xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Ngươi cho là ngươi ám hại được ta thì mình được lợi sao? Ta cho ngươi biết, toàn bộ Xương Bình từ trên xuống dưới đều biết đó là chuyện gì. Bao gồm cả cha, có điều ngươi không cần thể diện của Dương gia, nhưng cha và ta lại không thể không cần. Không phải ngươi ngươi không phải là, ta không phải tên đần đúng không? Dương Thủ Văn điềm nhiên nói, hắn ngươi nhất định không ngờ được, trận sấm vài ngày trước kia không ngờ đã trị được chứng đần độn của ta. Đúng rồi, gần đây trong thôn có một số ít người nói kiếp trước ta là người xấu, cho nên bị sét đánh, nói vậy cũng quan hệ với kiếp trước của ngươi. Nhưng nhị lang à, ngươi cũng đã biết cái gọi là tái ông mất ngựa, họa phúc, khôn lường. Rồi đúng không, nếu hôm nay ngươi đã đến đây, ta sẽ không so đo, để mặc nhị thiếu gia ngươi ở tại trang này. Có điều ngươi quá đắc ý khiến ta cảm thấy nếu không dạy dỗ ngươi một chú tổ, quả thật là có lỗi với trận sấm sét đó. Nói xong, Dương Thủ Văn làm mấy việc cùng lúc, quạt liên tiếp mười mấy cú bạt tai vào mặt Dương Thụy. Mười mấy bạt tai này dù không dùng lực mạnh, nhưng vẫn đánh cho mặt Dương Thụy đầy máu. Hủy ảo tử ca ca, đừng đánh nữa. Ấu nu chạy đến ôm lấy tay Dương Thủ Văn, ngăn lại, ấu nương không đau. Nếu Hủy Tử ca ca cứ đánh nhị thiếu gia, A Lang mà biết nhất định sẽ trách Hủy Tử ca ca đó. Đôi mắt của Ấu Nương ngập nước, trông mong nhìn Dương Thủ Văn, dáng vẻ đáng thương của cô bé khiến cho Dương Thủ Văn mềm lòng. Liền ngừng tay ôm Ấu Nương vào lòng. Ấu Nương ngoan nhất, là ca ca không tốt, không nên đánh người, tuy nhiên có một số ít người vẫn phải dạy bảo mới được. Nhị Lang, hôm nay ta nể mặt Ấu Nương mà không so đo với ngươi nữa. Lần sau hãy nghĩ kỹ, nếu còn tái phạm, Dương Thủ Văn ta đã không còn là tên đần như trước đây nữa. Ngươi cứ thử xem. Lúc này đầu óc của Dương Thủy đang mơ hồ, hai má sưng đỏ tụ máu, máu từ trong mũi miệng chảy ra, y tâm cơ thâm trầm, có trí tuệ, thậm chí còn sáng tác ca dao, nhưng bất kể thế nào, đều không thể thay đổi được y vẫn là một thiếu niên 13 tuổi. Vừa rồi mấy bạt tay kia của Dương Thủ Văn đã đánh cho Dương Thụy hết hồn. Thấy Dương Thủ Văn ngừng lại, lúc này Dương Thụy mới ôm đầu đứng lên, nhưng vẫn hung tợn gườm gườm nhìn Dương Thủ Văn. Còn trợn mắt nhìn ta nữa, ta sẽ móc hai mắt của ngươi ra. Dương Thủ Văn quay lại, lạnh lùng nói, Dương Thụy sợ hãi tái mặt đi, vội vàng cúi đầu xuống, không dám đố ánh mắt của Dương Thủ Văn. Theo ta vào, Dương Thủ Văn nói xong, quay người buông Ấu Nương xuống, cầm bàn tay nhỏ bé của cô bé đi vào chính đường. Vừa đi vừa nói, thím, có thể ăn cơm rồi. Cháu đói bụng, cách chương.